Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung bức thư chỉ có vài câu ngắn gọn đúng với tính cách của Trình Cảnh Mặc, không biện minh cho lựa chọn của mình, cũng không nói rằng để cứu cô. Chính anh cũng suýt nữa gục ngã Vu Hướng Niệm. Tôi phải đi làm nhiệm vụ, ngày về chưa biết. Tôi đã nhờ bố mẹ cô chăm sóc cho cô và Tiểu Kiệt. Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi, nhưng tôi buộc phải lựa chọn như vậy. Với tôi, đất nước và nhân dân là quan trọng nhất. Nếu giữa họ và cô, buộc phải từ bỏ một, tôi chỉ có thể từ bỏ cô. Nhưng, tôi nguyện cùng cô sống chết, sẽ không để cô một mình cô đơn sợ hãi. Chỉ vỏn vẹn bốn câu, vậy mà Vu Hướng Niệm lại cảm thấy cay cay sống mũi. Trình Cảnh Mặc chết tiệt, câu cuối cùng là có ý gì? Là vì trách nhiệm, nói ra lời áy náy, hay là vì tình yêu, mà nói ra lời tỏ tình? Tỏ tình cũng không thể thế này được, chẳng lãng mạn chút nào, cứ như đang hô khẩu hiệu chính trị vậy. Chờ Trình Cảnh Mặc trở về, cô nhất định phải bắt anh giải thích cho rõ câu cuối cùng đó là có ý gì. Cái giảm, trong lòng Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Mấy ngày tiếp theo, cô vừa làm việc phiên dịch để kiếm tiền, vừa dưỡng thương. Những lúc rảnh rỗi, Vu Hướng Niệm lại nhớ đến Trình Cảnh Mặc. Trước đây, cô cứ nghĩ anh và Ngô Hiểu Mẫn đã yêu nhau, nhưng bây giờ cô biết họ hoàn toàn chưa từng. Tên đàn ông đó tuy trong sạch thật, nhưng ngây ngốc trong tình yêu cũng là thật, cứ như một khúc gỗ vậy. Cô ám chỉ một chút thì anh không hiểu, ám chỉ nhiều thì lại sợ dọa anh chạy mất. Thật là khó mà cân nhắc, quan trọng nhất là cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Cô rất hối hận, sao lúc ở hiện đại, cô không chịu học hỏi những bí quyết. Thả thính, đàn ông, nào là 100 chiêu cơ trai, chấm, những câu nói ngọt ngào khiến bạn trai mê đắm. Chiều nay, Vu Hướng Niệm đang chuyên tâm làm việc trong phòng thì người giúp việc gọi cô nghe điện thoại. Là Vu Gia Thuận gọi, bảo cô ra khỏi nhà ngay lập tức. Có xe đến đón cô đến bệnh viện quân khu để gặp Trình Cảnh Mặc lần cuối. Cái gì, lần cuối, Vu Hướng Niệm nghi ngờ mình nghe nhầm, còn muốn hỏi thêm gì đó, thì điện thoại đã bị cúp. Cô không chần chừ, không kịp thay quần áo, giày dép, liền vội vàng ra khỏi cửa. Cô được một chiếc xe jeep quân dụng đưa đến bệnh viện quân khu, rồi đến thẳng phòng bệnh. Trong phòng bệnh có rất nhiều người, Vu Hướng Dương và Triệu Nhược Trúc cũng ở đó. Thấy cô đến, mắt họ đỏ hoe, Niệm Niệm, con phải kiên cường. Triệu Nhược Trúc bước đến, nắm tay Vu Hướng Niệm an ủi. Vu Hướng Niệm liếc một cái đã thấy Trình Cảnh Mặc nằm trên giường, cả người đầy máu, đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Vu Hướng Dương nói cho cô nghe tình hình lúc đó, nhưng Vu Hướng Niệm không nghe lọt tai. Cô tuy lo lắng và hoảng loạn, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi Triệu Nhược Trúc. Tình hình của anh ấy thế nào rồi? Triệu Nhược Trúc nói, bị đâm nhiều nhát, vết thương chí mạng là vết ở tim, không còn cơ hội cứu chữa nữa. Vu Hướng Niệm đứng bên giường quan sát vết thương một lúc lâu, rồi nói. Vu Hướng Dương, anh ra đây với em một lát. Vu Hướng Dương sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của em gái, hắn không nói gì, đi theo ra ngoài. Nhìn thấy hai anh em đi ra khỏi phòng bệnh, mọi người đều khó hiểu. Người sắp chết đến nơi, không ở lại nói lời từ biệt, hai anh em này lại ra ngoài làm gì? Vu Hướng Niệm bình tĩnh nói. Vu Hướng Dương, những lời em sắp nói có thể sẽ làm anh ngỡ ngàng. Anh đừng hỏi gì cả, cứ làm theo những gì em nói là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sẽ phẫu thuật cho Trình Cảnh Mặc, nhưng chuyện này anh phải giữ bí mật. Anh nói với mọi người là có một chuyên gia ở Bắc Kinh tình cờ đang ở Nam Thành và đã đến bệnh viện rồi. Bảo mọi người lập tức chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Sau đó, anh tìm cách đưa em vào phòng mổ. Vu Hướng Dương kinh ngạc, mắt suýt rớt ra ngoài. Cô em gái mà hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, đến vả áo còn không biết, mà lại có thể phẫu thuật ư. Niệm, Vu Hướng Niệm mắt lời hắn. Đừng hỏi, hãy tin em. Vu Hướng Dương lập tức chạy vào phòng bệnh để thực hiện lời dặn. Mọi người bắt đầu hối hả chuẩn bị. 10 phút sau, Vu Hướng Niệm búi tóc lên, đội mũ, đeo khẩu trang, mặc bộ quân phục của Vu Hướng Dương, dưới sự che giấu của mấy bác sĩ, bước vào phòng mổ. Ngoài phòng mổ, Triệu Nhược Trúc nhìn bóng lưng đó, nhíu mày. Mẹ thấy vị chuyên gia này sao không đáng tin cậy chút nào? Vu Hướng Dương cảnh giác nói, cứ thử xem sao, có còn hơn không? Nhìn bóng lưng đó, sao lại giống Niệm Niệm thế nhỉ? Triệu Nhược Trúc đột nhiên nhận ra Vu Hướng Niệm không có ở đây, Bà hỏi, Niệm Niệm đi đâu rồi? Vu Hướng Dương đáp, con bé nói muốn ở một mình để bình tâm, chắc là ở trong vườn hoa rồi. Triệu Nhược Trúc trầm giọng mắng, bình tâm gì chứ, giờ này rồi mà còn chạy đi chạy lại. Bà dừng lại một chút, rồi lại dịu giọng nói, thôi, con bé cũng đau lòng, để nó một mình vậy. Trong phòng mổ, Vu Hướng Niệm tập trung làm phẫu thuật. May mà Vu Hướng Dương và đồng đội đã sơ cứu kịp thời. Vị trí và độ sâu của vết đâm không đủ để khiến anh mất mạng ngay tại chỗ. Nếu không, dù là cô cũng không thể cứu sống. Ca phẫu thuật tiến hành hơn 3 tiếng, trái tim đã được khâu lại. Trình Cảnh Mặc tạm thời qua cơn nguy kịch, Vu Hướng Niệm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo là khâu những vết thương khác. Cách chương.